Yêu họa giang hồ, chương 42, phiên ngoại nho nho nhỏ, lý do cự tuyệt. Góc truyện audio.com, mẹ tôi sẽ không đồng ý cho chúng ta quen nhau đâu. Phong Linh hiểu bèn dùng lý do này để cự tuyệt Tư Không Tố. Ánh mắt Tư Không Tố trầm xuống, trong mắt nổi lên tia sáng lạnh. Tại sao? Phong Linh hiểu run cầm cập nhưng vẫn kiên trì trả lời. Mẹ tôi phản đối yêu đương trên mạng. Bà xem qua rất nhiều tin tức các cô gái vị thành niên bị bạn trên mạng lừa gạt. Ngụ ý anh chính là tên lừa đảo trên mạng, mau cút đi đi. Thế nhưng Tư Không Tố không giận mà trái lại còn cười. Thì ra là em lo lắng việc này, không sao, mang anh đi gặp mẹ em đi, để anh nói với bà. Nhưng mà, Phong Linh hiểu còn muốn tìm lý do khác để cự tuyệt nhưng thấy bộ dáng Tư Không Tố kiên quyết như thế, liền đồng ý, vẫn nên để mẹ già nhà mình đi cự tuyệt anh ta, khiến anh ta hết hy vọng đi. Gặp được mẹ Phong rồi, câu đầu tiên Phong Linh hiểu giới thiệu về Tư Không Tố với bà chính là: mẹ, đây là con quen ở trên mạng. Phản ứng của mẹ Phong lại nằm ngoài dự kiến của Phong Linh hiểu. Bà chẳng những không tức giận còn nhiệt tình đi tới nghênh đón, thái độ đối đãi so với người thân còn thân thiết hơn. Là Tiểu Tố phải không? Vào đây, ta đã sớm nghe nói về con. Nhìn bộ dáng thân thiết kia của mẹ Phong, Phong Linh hiểu trợn mắt há miệng tại chỗ, vì cái khỉ gì lại như vậy chứ? Mẹ già không phải ghét nhất gặp mặt bạn trên mạng sao? Vì cái khỉ gì thái độ của bà lại quái dị như vậy chứ? Đang lúc khó hiểu, cô vội vàng kéo Phong Lăng Vân đang ở một bên cười ngây ngô qua mà thẩm vấn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Phong Lăng Vân đầu tiên là sửng sốt rồi lập tức không được tự nhiên chuyển tầm mắt sang một bên. Không có thật ra là, nói thật cho chị, Phong Lăng Vân nhìn chị mình trong mắt tràn ngập sắc bén thì hoảng hốt chuyện thật gì cũng đều tuôn ra hết. Thật ra, em từng nói qua với mẹ, có một nam sinh rất thích chị, vì theo đuổi chị liền cam nguyện lên mạng bám sát, phá tan hết tất cả cơ hội gặp mặt của chị với những người bạn xấu trên mạng. Phong Lăng Vân khai báo xong, cũng không đợi Phong Linh Hiểu nói tiếp, giống như sợ rằng chị cậu sẽ tìm cậu tính sổ mà nhanh chóng trốn mất. Phong Linh Hiểu kinh ngạc đứng tại chỗ, trong lòng rối rắm. Té ra cô là bị thằng em mình bán a, cách trương.